Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 772, chương 773, hư không lực lượng. Lâm Tiêu cường đại là dùng sự thực chứng minh qua, là không thể nghi ngờ. Vốn là không có mấy người theo dõi Sở Mục, nhưng mà Sở Mục to lớn lòng tin cũng lây nhiễm mọi người, để cho người không kìm lòng được đối với hắn sinh ra vẻ mong đợi. Mong đợi hắn lấy kẻ yếu thân phận đi khiêu chiến Lâm Tiêu người cường giả này, hơn nữa chiến thắng. Hiện tại hai người vị trí hoàn toàn thay đổi, nguyên bản Lâm Tiêu là kẻ yếu, Sở Mục mới là cường giả. Lâm Tiêu hẳn đúng là nơi đang khiêu chiến người vị trí, nhưng mà vào giờ phút này Sở Mục trở thành người khiêu chiến. Nếu mà một người thay đổi, cho dù nói ra tự tin đi nữa lời nói, cũng không có ai tin tưởng hắn có thể chiến thắng Lâm Tiêu. Chính là bởi vì là Sở Mục, là lần trước đệ nhất nhân, cho nên mọi người mới sẽ mang trong lòng kỳ vọng. Lâm Tiêu, ngươi quả thật rất cường đại, có thể lấy hóa thần cửu trọng cảnh giới đi đến bây giờ tình trạng này, ngay cả ta đều không thể không thán phục. Sở Mục chậm rãi đứng dậy, tiếp tục nói, nếu như ngươi đạt đến hóa thần đỉnh phong, ta có lẽ cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là bây giờ, ngươi đường đi tới trước nhất định phải chung kết. Đệ nhất nhân là ta, phần kia tưởng thưởng cũng là ta. Đệ nhất nhân tưởng thưởng là cái gì? Tất cả mọi người đều biết rõ, không có không ham muốn, chỉ là rất nhiều người đều hiểu. Vô luận mình làm sao ham muốn, cũng là không có khả năng đạt được, cho nên sớm đã hết hy vọng rồi. Nhưng mà giống như Sở Mục loại người này, làm sao có thể đủ từ bỏ ý định, đánh bạc tính mạng cũng muốn liều mạng trên một phen. Bạch, dưới chân khẽ động, thoải mái vượt qua mười mấy dặm khoảng cách, Sở Mục xuất hiện ở trên lôi đài, nhàn nhạt nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng lên lôi đài. Hai người tương đối mà đứng, tất cả mọi người đều hiểu rõ, đây chính là kết cục quyết chiến. Lâm Tiêu nếu như chiến thắng Sở Mục, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Sở Mục nếu như có thể chiến thắng Lâm Tiêu, như vậy hắn cũng là đệ nhất nhân. Liền Lâm Tiêu đều có thể chiến thắng, liền chớ đừng nhắc tới Lâm Tiêu những thủ hạ kia bại tướng rồi. Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp. Vô luận là trong tiểu thế giới vẫn là tiểu thế giới ngoại nhân, đều đang quan sát một trận chiến này, bao gồm từ nơi sâu xa cũng có vô số ánh mắt. Bọn họ tuy rằng rồi vượt qua cảnh giới hóa thần, nhưng mà chiến đấu như thế, bọn họ cũng phải cần nhìn, bởi vì hai người kia, chỉ cần là không nói trước vẫn lạc, tất nhiên sẽ tiến nhập động hư cảnh giới, thậm chí ngưng luyện ra thế giới cũng có thể. Sở Mục thân thể thẳng, một luồng không tên uy thế từ trên người hắn tản mát ra, thậm chí xuyên thấu qua phong đài màn sáng, truyền tới bên ngoài, hào khí thế cường đại, để cho ta kinh hồn bạt vía. Không trách Sở Mục có lòng tin như vậy chiến thắng Lâm Tiêu. Mọi người hứng thú đại tăng, chỉ là phần khí thế này, Sở Mục có lẽ sẽ không có nói láo. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, không chút nào vì ngoại vật quấy nhiễu. Hắn nói ra, đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Ngươi chỉ kém nửa bước, liền có thể tiến nhập động hư cảnh giới. Nhưng mà, vẫn không thắng được ta. Chỉ kém nửa bước tiến nhập động hư cảnh giới. Mọi người thất kinh, những lời này đại biểu cái gì? Tất cả mọi người đều biết rõ. Tại người khác còn đang ở đó cảnh giới hóa thần thời điểm, Sở Mục đã giành trước tất cả mọi người. Chỉ cần lại thêm một bước ngoặt, động hư tựu là, càng khiến người ta khiếp sợ là, Lâm Tiêu cái này hóa thần cửu trọng, hắn là làm thế nào nhìn ra được đến? Sở Mục lòng cảnh giác cũng nhấc lên. Lâm Tiêu, nhãn quang của ngươi không tồi, bất quá, ngươi nếu biết thực lực của ta, như vậy phải làm thế nào làm? Ta nghĩ ngươi tự biết mình. Cuồng mãnh như sóng biển một bản khí thế, từ Sở Mục thân trên truyền ra. trong đó còn hàm chứa tí ti hư không khí tức, biến hóa thất thường, quả nhiên là hư không lực lượng. Động hư, Sở Mục đã giành trước tất cả mọi người. Lâm Tiêu khó khăn, đúng vậy a, ai có thể nghĩ đến, Sở Mục vậy mà đạt tới loại cảnh giới này. Vân Chấn cùng chân tể bị hắn xa xa bỏ xuống. Hư không khí tức tại bên người mọi người lưu chuyển. Mọi người không khỏi đồng tình nhìn đến Lâm Tiêu. Vốn là dương danh lập vạn thời cơ tốt, không nghĩ đến gặp phải Sở Mục như vậy tên biến thái. Hư không lực lượng, đó là thuộc về khác một cảnh giới lực lượng, đủ để càn quét hóa thần vô địch thủ. Lâm Tiêu, nhất định phải thua. Sắc mặt càng thêm khó coi chính là Vân Chấn cùng chân tể. Vốn cho là ba người chênh lệch không lớn, không nghĩ đến dày đặc không chung giết ra cái Lâm Tiêu. Đưa bọn họ áp chế khổ không thể tả. Lâm Tiêu xuất hiện sau đó, Sở Mục cũng lấy ra mình lá bài tẩy. Hư không lực lượng, càng là bọn họ không cách nào chống lại. Sở Mục đã đi ở trước mặt bọn họ. Lâm Tiêu không bị Sở Mục lực lượng khiếp sợ. Đây là hắn đã sớm dự liệu được. Bằng vào Sở Mục không thuần thục hư không lực lượng, là không cách nào chiến thắng hắn. Sở Mục mắt nhìn xuống Lâm Tiêu, trong mắt mang theo cao ngạo nụ cười. Coi như ngươi là thiên tài lại có thể thế nào, cuối cùng chỉ là bại tướng dưới tay ta. Ngưng, Sở Mục bàn tay đưa về phía Lâm Tiêu, tại trong hư không mạnh mẽ nắm chặt. Vô hình vô chất hư không lực lượng bộc phát, Lâm Tiêu quanh người không gian bất thình lình đè ép rồi qua đây, đem Lâm Tiêu thân thể khốn tỏa ở, đồng thời còn muốn đập vụn hắn nhục thân. Lâm Tiêu thân thể khẽ run lên, cả người khí tức đột nhiên biến hư vô lên, giống như hoàn toàn không tồn tại. Cho dù là cường đại hư không lực lượng, cũng không cách nào uy áp thân thể hắn. Lâm Tiêu quần áo hơi phiêu đãng, dù bận vẫn ung dung nói ra, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Toàn bộ sử dụng được đi. Sở Mục ánh mắt hơi trầm xuống. Lâm Tiêu vậy mà không có nhận đến hư không uy áp, vượt ra khỏi hắn dự liệu. Hắn vốn cho là mình chỉ cần cho thấy hư không lực lượng, nhất định có thể thoải mái bắt lấy Lâm Tiêu, không cần tốn nhiều sức. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ sự tình cũng không là tưởng tượng đơn giản như vậy. Sở Mục thân thể đột nhiên tiêu thất, tại trong mắt tất cả mọi người tiêu thất, không có ai biết hắn đi nơi nào, dung nhập vào trong hư không. Mặc dù không biết, nhưng mà mọi người đều hiểu, Sở Mục khẳng định còn ở trên lôi đài. Động hư cảnh giới, đúng là hiểu rõ hư không cảnh giới. Sở Mục mặc dù chỉ là bước đầu lý giải hư không, nhưng mà cũng có rất nhiều để cho người kinh dị uy năng rồi. Lâm Tiêu ánh mắt vi hơi híp. Đột nhiên, hắn phía bên phải có một tia nhỏ bé không thể nhận ra dao động. Chỉ một quả đấm oanh ra, Lâm Tiêu phảng phất đã sớm biết một dạng, ra sau tới trước, đồng dạng một quyền vung đánh tới. Oanh, Sở Mục bị đánh văng ra, lại biến mất bất kiến. Vậy mà phát hiện, bất khả tư nghị, Lâm Tiêu là làm sao phát hiện? Lẽ nào hắn cũng có thể cảm nhận được hư không dao động? Không thể nào đâu, hắn mới hóa thần cửu trọng, khoảng cách lĩnh ngộ hư không còn cách một đoạn đi. Vậy thì vì cái gì? Chẳng lẽ là mèo mù vớ cá rán? Xem cuộc chiến người không rõ vì sao? Bọn họ căn bản là xem không hiểu, toàn bộ đều là đoán mò. Dung nhập vào trong hư không, Sở Mục cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Vốn cho là không sơ hở tí nào tập kích, lại bị Lâm Tiêu ngược lại đánh, để cho hắn trong lúc nhất thời không dám lại ra tay nữa. Khẳng định không phải phát hiện hư không dao động, Sở Mục làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Lâm Tiêu có thể cảm giác được hắn là mèo mù đụng phải con chuột chết. Xem ra một lần nữa. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.